Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 73, La Bích Như bắt đầu kế hoạch. Góc truyện audio.com, Tim Mịch Du vừa gọi điện xong. Trên hành lang liền xuất hiện một người đàn ông. Anh ta khoảng chừng 26-27 tuổi. Là một người Mỹ chính gốc. Tóc vàng mắt xanh, bộ dạng cao ráo đẹp trai. Nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lấy lòng khiến người ta không khỏi coi thường. Fiona, em đột nhiên chạy đi đâu vậy? Làm anh lo muốn chết. Người này không ai khác chính là David Raymond, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn xây dựng WA lớn thứ ba nước Mỹ. Cũng là người bạn trai thứ 20 của Kim Mịch Du ban nãy bị bỏ rơi tại quầy lễ tân. Kim Mịch Du nhìn thấy David liền lộ vẻ chán ghét. Lão già kia vì muốn Kim ra đầu tư một khoản tiền lớn vào WA mà sẵn sàng dùng cả con trai mình làm đồ chơi mua vui cho cô ta. Đúng là một người cha tốt à, nếu không phải cô ta đã lên giường chán với lũ đàn ông thành thục kia thì cũng đã không tiếp nhận tên nhóc David nhỏ hơn mình đến 4 tuổi này. Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá mức vớ vẩn mà. Kim Mịch Du đang định bảo David cút đi thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng. Bạc Á Thần, không phải anh đã nói tôi muốn làm gì thì cứ làm sao? Vậy tôi sẽ làm cho anh xem. Lại đây, Kim Mịch Du ngoắt tay một cái. David Raymond liền lập tức xun xoay chạy đến cạnh cô ta. Ân cần hỏi, có chuyện gì sao, Fiona? Kim Mịch Du thoáng nhìn qua cánh cửa phòng khép kín của Bạc Á Thần. Ánh mắt lộ ra tia ngoan tuyệt, cô ta áp sát môi vào vành tai David Raymond, nói nhỏ, nghe cho rõ những lời tôi sắp nói đây. Tôi muốn anh, David Raymond nghe xong liền gật đầu, bộ dạng tự tin 10 phần. Fiona, em yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Anh nhất định sẽ làm cho em hài lòng. Kim Mịch Du hài lòng gật đầu, tâm trạng cũng tốt lên trông thấy. Bạc Á Thần, anh chờ mà xem, người hối hận là anh, tuyệt đối không phải là tôi đâu. Chúng ta đi thôi, nhận được lệnh của Kim Mịch Du. David Raymond liền ôm eo cô ta rời đi. Hai người vào thang máy lên tầng kế tiếp, ý định vui vẻ đêm xuân không hề khó đoán. Trở lại với đám người An Tịnh Tuyết đang cắm trại trên núi Bàn Long. Giờ cơm trưa vừa đi qua. Đa phần học sinh đều trở vào lều ngủ trưa hay ngồi tụng ba tụng bảy nói chuyện phiếm. Trừ một số người có dụng tâm kín đáo nào đó, La Bích Như nhìn đồng hồ trên tay, tim không khỏi mỗi lúc đập một nhanh hơn. Thời gian này trời nắng rất khát, Lũ Thiên Kim thiếu gia kia nhất định sẽ không ra ngoài nhiều. Là một thời điểm vô cùng thuận lợi để cô ta thực hiện kế hoạch. La Bích Như nhìn ra ngoài lều một chút. Phát hiện không có ai quanh quẩn xung quanh mới an tâm thở ra một hơi. Đồng thời, cô ta cũng nắm chặt tay, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Nhiên Nhiên, chúng ta đi thôi, Trần Ngọc Nhiên đang nằm chơi trò chơi trên điện thoại. Nghe vậy không khỏi thắc mắc, trời nắng thế này, cậu còn muốn đi đâu? Cậu còn hỏi à, đương nhiên là đến chỗ có cảnh cực đẹp mà mình đã nói hôm qua. Sao, cậu không muốn đi à? Trần Ngọc Nhiên nhận được câu trả lời từ La Bích Như. Hai mắt liền sáng lên như đèn pha, đến chiếc iPhone 5 cũng quăng sang một bên. Háo hức hỏi, đi, đi chứ, mình cứ tưởng phải đợi đến chiều cậu mới đưa mình đi. Bây giờ được đi sớm hơn thì còn gì tốt bằng, mình yêu cậu chết mất. Bích Như à, La Bích Như mỉm cười dịu dàng rồi đáp lại, nếu không đi bây giờ thì e là đến chiều sẽ không đi được nữa. Mình nghe nói thầy Thịnh định tổ chức hoạt động gì đó vào chiều nay. Nên chúng ta chỉ còn cách là đi vào lúc này thôi. Chỉ là trời có hơi nắng một chút, Trần Ngọc Nhiên giống như sợ La Bích Như sẽ đổi ý, vội vàng mở giỏ sách lấy tuyết kem chống nắng đắt tiền ra. Cô ta lập tức bôi kem lên lòng bàn tay, sau đó lao đến bên cạnh La Bích Như. Kem chống nắng của mình rất tốt. Cho dù đứng dưới nắng suốt 4 tiếng đồng hồ cũng không bị đen ra đâu. Để mình thoa cho cậu. Thoa xong chúng ta đi liền nhé. La Bích Như chỉ cười nhẹ rồi thả lỏng thân mình hưởng thụ hầu hạ của Trần Ngọc Nhiên. Cô ta nhìn An Tịnh Tuyết đang đọc sách gần đó. Quyết định tiếp tục câu thêm một con cá nữa. An đồng học, cậu có muốn đi cùng với bọn mình không? Trần Ngọc Nhiên không ngờ La Bích Như lại đột nhiên đề nghị như thế. Sắc mặt vui vẻ lập tức xấu đi. Bích Như, sao cậu lại, cô ta còn chưa nói hết câu. La Bích Như đã đảo tầm mắt lại đây. Trần Ngọc Nhiên tuy rằng bất mãn, nhưng nghĩ đến La Bích Như làm như thế là vì có lý do. Đành tạm thời im miệng. Qua một khoảng thời gian khá lâu, An Tịnh Tuyết vẫn dán mắt vào quyển sách giống như hoàn toàn không để ý đến hai người họ. Cuối cùng, đến khi La Bích Như cho rằng mình sắp phải sửa lại kế hoạch, An Tịnh Tuyết lại đột nhiên lên tiếng. Được, cách chương.